机具， công cụ máy móc, 发电机， máy phát điện, 空压机， máy nén khí, 夯土机， máy đầm đất, 扫地机， máy quét rác, 投光机， đèn chiếu, 电缆线， dây cáp điện, 砂轮机, máy mài, 砂轮片, miếng mài, đá mài, 电焊机, máy hàn, 破碎机, máy xay, máy nghiền, 钻头, mũi khoan, 振动机, máy đầm, 吊卡， cần cẩu, 堆高机， máy nâng, 水泥车， xe xi măng, 水泥搅拌机， máy trộn vữa, 怪手， máy xúc, 卡车， xe tải,